Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 620, người ở dưới mái hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyện lệnh đại nhân đích thân thẩm tra xử lý, lại tìm vài người tới làm chứng. Chứng thực chuyện sáu thị vệ này tự ý xông vào nhà dân hoàn toàn là sự thật. Chẳng quay vừa muốn tuyên án thì trên bàn xuất hiện thêm một thứ. Nhìn yêu bài mà thị vệ lấy ra, trong lòng huyện lệnh run bần bật. Các vị thật sự là người của nhị công tử Khai Dương công phủ sao? Huyện lệnh hơi đau đầu, nhưng mà, chỗ của hạ quan không nhận được tin tức nào cả mà. Bình thường, loại công tử của những gia đình giàu có thế này đều là tiền hô hậu ủng. Khi ra ngoài, nhất định phải vô cùng đáng chú ý mà. Tả cảnh vua quan đi có đoàn người đi trước dẹp đường, theo sau hộ vệ, uy nghi, rầm rập. Lần này nhị công tử đến đây chẳng qua chỉ vì chút việc riêng mà thôi. Thị vệ thản nhiên nói, nghe nói trước đây huyện lệnh từng xử một vụ án phải chém đầu không ít người đúng không? Nhắc tới chuyện này, huyện lệnh lập tức hiểu ra, ngài ấy luôn nghe nói Thúy Nhan trai kia là sản nghiệp của người giàu có, rốt cuộc là nhà nào thì ông ta cũng không rõ lắm. Sau đó, lúc niêm phong cửa hàng, ông ta còn cho người đưa tin tới kinh thành đấy. Thế nhưng, tin này cũng không thể nào tới được tay của chủ nhân thật sự. Cùng lắm là quản gia đại diện nhận lấy rồi trình lên mà thôi. Còn ông ta, sau khi chém đầu trưởng quầy và niêm phong cửa hàng kia lại thì vẫn luôn lo sợ bất an, sợ có người đến trả thù. Trong lòng ông ta cũng ôm chút tâm lý may mắn, hy vọng vị quý nhân kia bận rộn, không nhớ nổi một chuyện nhỏ nhoi như vậy. Các ngươi nói tới Thúy Nhan trai sao? Hạ quan cũng là bất đắc dĩ thôi. Vụ án này chính là do đích thân Hoắc đại nhân thẩm tra xử lý. Huyện lệnh cười gượng một tiếng, Hoắc đại nhân, thị vệ sửng sốt, đó là võ thần vương, khu vực Thành Dung đều là đất phong của ngài ấy, cho nên, người ở dưới mái hiên, ông ta nhất định phải cúi đầu. Ông ta cũng không thể làm chủ vụ án kiểu này được. Hơn nữa, phán quyết của vương gia đối với vụ án này hoàn toàn không có gì sai lầm. Quản sự và trưởng quầy của Thúy Nhan trai quả thực không phải thứ tốt lành gì, bị hạ lệnh xử trảm cũng không có gì oan ức. Trên đời này có không ít người được cấp đất phong giống như võ thần vương, không chỉ có thể thu thuế mà còn có thể thống trị thực quyền. Đừng nói là phán xử một vụ án, cho dù hắn muốn làm mưa làm gió thì thế nào. Một huyện lệnh nhỏ bé như ông ta hoàn toàn không có tư cách can thiệp. Mấy thị vệ cũng không ngờ chuyện này còn liên quan tới võ thần vương. Vì sao vương gia lại chú ý tới vụ án này như thế? Thị vệ hỏi, huyện lệnh nghẹn khuất trong lòng, vốn là ông ta thẩm án. Vậy mà bây giờ lại thành người khác thẩm tra ông ta. Trong thời gian ở lại đất phong, vương gia lúc nào cũng cần cù, lúc rảnh rỗi không có việc gì sẽ đi tuần tra mấy huyện xung quanh, thỉnh thoảng còn kiểm tra hồ sơ vụ án. Chỉ cần vương gia nghe thấy một ít lời bàn tán của dân chúng thì đều sẽ đặt trong lòng. Vì vậy, do vận may của bọn họ không được tốt thôi, huyện lệnh rối rắm nói, ông ta cũng không thể nói vương gia nhìn trúng dung mạo của cô nương kia đúng không? Có nói ra cũng sợ người khác không tin, vương gia là thân phận gì, muốn loại nữ nhân nào mà không có, sao có thể xem trọng một thôn phụ chứ? Huống chi, ông ta nhớ rõ lúc ấy trên mặt cô nương kia còn có thể nhìn thấy một vết sẹo mờ. Tuy đã hồi phục không tệ nhưng vẫn để lại chút tì vết. Đương nhiên, huyện lệnh không biết vết sẹo của Tống Anh đã hoàn toàn biến mất từ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, vương gia chỉ là tốt bụng chứ không phải cố ý chút giận thay nữ nhân kia. Thị vệ hỏi thêm, chuyện này, hạ quan cũng không biết. Huyện lệnh rất sợ hãi. Thị vệ hừ một tiếng, sau đó lại nói, đại nhân, bọn ta có thể đi được rồi chứ? Chủ tử nhà ta còn đang đợi bọn ta đấy. Huyện lệnh nghẹn họng, sau đó nặn ra một nụ cười. Có thể, có thể. Mời các vị, ông ta vừa mới dứt lời, mấy thị vệ này lập tức rời đi. Nụ cười của huyện lệnh dần dần biến mất. Đại nhân, những nhân chứng này. Sư gia thở dài, bảo bọn họ về hết đi. Còn về Hoắc nương tử bên kia, huyện lệnh do dự một chút. Ta không tiện làm chủ cho nàng trong vụ án này, cũng đã vi phạm chức trách của quan phụ mẫu. Như vậy đi, ngươi phái người tới thuật lại tình hình hiện giờ với nàng rồi nói với nàng một câu. Người của Khai Dương công phủ có thể dễ chọc sao? Tốt nhất là nàng nên cúi đầu nhận sai đi. Cách chương.